Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Ai cũng không phục. Thiên thượng nhân gian. Thành phố Thương Nam cao cấp hội sở. Phàm là có chút địa vị và thực lực người trên căn bản cũng sẽ ở bên đây tự nhiên. Mà ngày hôm nay, tông chủ Thanh Minh Tông Lục Huyền liền ở chỗ này chiêu đãi Thanh Minh Tông một đám cao tầng. Dĩ nhiên, còn có hắn mới vui mừng Dư Uyển Dung. Đây chính là thành phố Thương Nam võ đạo người hiệp hội hội trưởng thê tử. Bị hắn cho đuổi tới. Mặc dù theo đuổi người khác vợ loại chuyện này không phải rất chính gốc. Nhưng hắn chính là tốt một hớp này. Hiện tại đuổi tới, dĩ nhiên là hơn nữa đắc ý. Thành Đông, ngươi không phải mới vừa quen người bạn gái sao? Lục Huyền nhìn mình bên cạnh nam tử, trực tiếp hỏi nói. Đại ca, ta đúng là mới vừa quen một cái. Còn là một non. Thành Đông cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói, nàng lập tức tới ngay. Nghe nói như vậy, Lục Huyền trong mắt tất cả đều là nụ cười. Cái này Thành Đông là tiểu đệ của hắn. Cũng là Thanh Minh Tông phó tông chủ. Làm người phong lưu, liền là thích thân thế sạch sẽ trong sạch cô gái. Dĩ nhiên, mỗi lui tới một trận, liền sẽ bỏ rơi đối phương. Hắn hưởng thụ chính là cái loại này theo đuổi người quá trình. Đây là, cửa phòng VIP mở ra. Một người cô gái đi ra. Tiết Giao, tới à? Thành Đông đứng lên, nhìn cô gái này, cười một tiếng nói, liền chờ ngươi. Mau tới ngồi đi, ngại quá à, ta trên đường kẹt xe. Lâm Tiết Giao nhìn trong phòng VIP ngồi người. Nhất thời có chút run sợ trong lòng. Những người này cũng đều là võ đạo giới đại năng. Tu vi cũng đặc biệt cao. Bên trong lòng nàng có chút mất tự nhiên. Không có sao, đều là huynh đệ nhà mình. Không có gì hay lo lắng. Thành Đông khoát khoát tay. Trực tiếp nói, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Vị này chính là chúng ta Thanh Minh Tông tông chủ, cũng là đại ca ta, vẫn là Kim Đan trung kỳ tu vi, Lục Huyền Lục đại ca. T, Kim Đan trung kỳ, mấy ngày nay, nàng đi theo Thành Đông phía sau vậy coi là biết một tí võ đạo giới cảnh giới phân chia. Biết cái này Kim Đan trung kỳ, ở TQ đã là rất mạnh, ngồi ở nàng trước mặt vị này, đều là một vị đại năng. Nàng cái này trong lòng tự nhiên hơn nữa khẩn trương. Lục đại ca tốt, Lâm Tiết Giao vội vàng chào hỏi một tiếng. Nói một câu, sợ mình nơi nào có làm sai địa phương. Ngồi, Lục Huyền khẽ khoát tay. Hắn tự nhiên cũng là thấy được Lâm Tiết Giao trong mắt quẫn bách vẻ. Vậy không nói gì, trong mắt đều là nụ cười. Mình cái này tiểu đệ, thật đúng là thích một hớp này à. Sau đó, Thành Đông lại đem trong phòng những người khác cũng giới thiệu một lần. Lâm Tiết Giao cũng coi là đơn giản biết một tí. Phải, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền ăn cơm đi. Lục Huyền nói một câu, liền khoát tay một cái. Bắt đầu ăn cơm, Lâm Tiết Giao nhìn trên bàn cơm món. Tạm thời đều có chút khiếp sợ. Những thứ này người võ đạo giới là thật có tiền à. Liền cái này món dáng vẻ. Nhìn cũng biết rất đắt, người trên trời nhà một bữa cơm ít nhất đều là mấy trăm ngàn. Lâm Tiết Giao trong lòng cuối cùng là đắc ý, không biết vì sao, nhìn trước mặt cái bộ dáng này, nàng liền đặc biệt nhớ cầm Diệp Trần gọi qua, để cho hắn xem mình ăn đều là những đắt tiền thức ăn. Chính là muốn để cho Diệp Trần rõ ràng, mình không thể so với người bất kỳ kém. Hừ. Lần này ta tìm bạn trai dù sao phải so ngươi trâu bò liền đi. Lâm Tiết Giao trong lòng tự mình suy nghĩ, nàng trong lòng không biết là Diệp Trần đã thành lòng nàng ma, để cho nàng không có biện pháp bình thường giao hữu. Kết có bạn trai cũng là vì so Diệp Trần ngưu bức, so Diệp Trần lợi hại, mà không phải chân chánh tuân theo mình nội tâm ý tưởng. Lâm Tiết Giao chính là lâm vào một cái như vậy quái trong vòng mặt. Chỉ là chính nàng còn không có phát giác. Tiết Giao à, ta cái này huynh đệ có thể lợi hại. Là chúng ta Thanh Minh Tông phó tông chủ. Trẻ tuổi có lạ, hiện tại cũng là Kim Đan kỳ tu vi. Tương lai, là không thể giới hạn à. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Bắt đầu giúp mình huynh đệ hít hà đứng lên. Phải không? Lâm Tuyết Giao mỉm cười một cái, lộ vẻ được hết sức cao hứng. Lục đại ca, Thanh Minh Tông có phải hay không đặc biệt lợi hại à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được hỏi, ta đối với võ đạo giới không phải rất rõ. Hiện tại liền muốn nghe các ngươi nói một chút võ đạo giới. Đó là dĩ nhiên, không cùng Lục Huyền nói chuyện. Thành Đông liền không nhịn được thổi lên, không nói cái khác. Liền nói chúng ta thành phố Thương Nam. Chúng ta Thanh Minh Tông ít nhất có thể đứng vào trước Nam. Chúng ta tông chủ thực lực đó là Kim Đan Trung Kỳ. Đã vượt qua một phần lớn người. Hơn nữa, còn có mấy người chúng ta huynh đệ ở đây. Thành phố Thương Nam, vậy không mấy cái dám trêu chúng ta. Như thế thổi một cái, Lâm Tuyết Giao trong lòng, dĩ nhiên là có chút đắc ý, thì càng rót đầy ý Thành Đông cái này người bạn trai thân phận. Ha ha, huynh đệ, người có thể đừng là ta hay khoe khoang. Thành phố Thương Nam đầm rồng hang hổ, vẫn là có rất nhiều nhân vật lớn. Lục Huyền nhất trận thoải mái cười to, bề ngoài làm bộ như 10 phần khiêm tốn dáng vẻ. Đại ca, người còn khiêm tốn cái gì? Liền liền chị dâu, người đều là từ thành phố Thương Nam võ đạo hiệp hội hội trưởng trong tay đoạt lại. Bàn về năng lực, toàn bộ thành phố Thương Nam, ta ai cũng không phục, cũng chỉ phục ngươi. Thành Đông lập tức nói, cái gì, từ võ đạo hiệp hội hội trưởng trong tay giành được. Lâm Tuyết Giao há hốc miệng, có chút không dám tin tưởng. Cái này tông chủ không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Liền võ đạo người hiệp hội tổ chức cũng không coi vào đâu sao. Bất quá vừa nói như vậy, Lâm Tuyết Giao trong lòng chỉ cảm thấy được người này quá mạnh mẽ. Cường đại đến liền võ đạo người hiệp hội mặt mũi cũng không cho. Tuyết Giao, lần này biết đại ca chúng ta lợi hại chứ? Thành Đông hướng Lâm Tuyết Giao làm cái nháy mắt. Hỏi, phải, Lục đại ca thật lợi hại. Sớm muộn có một ngày, Thanh Minh Tông ở ngươi dưới sự dẫn dắt, khẳng định so với võ đạo người hiệp hội tổ chức còn lợi hại hơn. Lâm Tuyết Giao giơ lên ly rượu, hướng Lục Huyền mời một ly rượu. Ha ha ha, khách khí, khách khí. Lục Huyền khoát khoát tay, tùy ý nói, hoa này kiệu hoa đám người mang. Không có ai không thích nghe thổi phồng mình nói. Lục Huyền cũng không bất ngờ. Lâm Tuyết Giao nói mặc dù rất khó thực hiện, nhưng cũng có thể làm một chuyện Tiếu Lâm tới nghe một chút mà. Vạn nhất thực hiện đi. Hít hà một lát, Lâm Tuyết Giao liền đứng dậy hướng phòng rửa tay đi tới. Ngày hôm nay uống một chút rượu, nàng óc đều có điểm không đại thanh tỉnh. Diệp Trần, từ phòng rửa tay đi ra, Lâm Tuyết Giao liền thấy được Diệp Trần đứng trong hành lang. Để cho nàng một hồi bất ngờ, người này làm sao cũng ở đây bên trong. Người uống rượu, Diệp Trần nhìn Lâm Tuyết Giao, cau mày, hỏi một câu, ta uống rượu có thể thế nào? Làm sao, ta vẫn không thể uống rượu à? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói, chuyện ta còn không dùng ngươi nhúng tay. Ý kiến lớn như vậy. Diệp Trần nghe Lâm Tuyết Giao khẩu khí này, cũng là một hồi không biết làm sao. Nếu không phải nhìn Nguyệt Giao mặt mũi, hắn mới lười được phản ứng cái này tiểu di tử. Chỉ là cái này thiên thượng nhân gian bản chính là người có tiền tới địa phương. Cuộc sống riêng lại rất hỗn loạn. Còn dám uống rượu, ai biết biết hay không trêu chọc đến một ít không làm không tịnh người. Ở loại địa phương này uống rượu say, đối với cô gái mà nói, chính là rõ ràng sẽ bị khi dễ. Có thể Lâm Tuyết Giao con bé này, nhưng là một bộ dáng vẻ sao cũng được. Cũng không biết là thật ngu, hay là giả ngu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.